Tối cường vô thượng tông, chương 47, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, sau khi quân Niếp Niếp nhân cách thánh nhân rơi vào phong ấn tự mình bày ra, quân Niếp Niếp bấy giờ hiển nhiên chỉ là một tiểu nữ hài tỉnh tỉnh mê mê mà thôi, nhất là đáng yêu. Lâm Mặc Thừa Cơ liền sờ sờ đỉnh đầu quân Niếp Niếp, dù sao có khả năng vị này là thánh nhân trong tương lai đi. Không thừa dịp sờ sờ nhiều một chút, ai biết về sau muốn sờ có sờ được hay không. Đương nhiên, đây đều là tiêu khiển. Lâm Mặc dụ dỗ một chút quân Niếp Niếp, tiếp lấy dò hỏi. Sư phụ hỏi ngươi, người vừa mới nói chuyện với sư phụ ở đâu? Sư phụ, ngươi là nói đại tỷ tỷ sao? Mà quân Niếp Niếp cũng là nháy mắt mấy lần, ngay sau đó non nớt chỉ vào chính mình, mở miệng nói. Đại tỷ tỷ nàng ở trong cơ thể ta ngủ. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Lâm Mặc không khỏi ngưng tụ, quả nhiên là như thế. Nhân cách thánh nhân của quân Niếp Niếp quả nhiên là tự phong ấn mình bên trong cơ thể nàng. Lâm Mặc lại tiếp tục hỏi thêm, vậy ngươi biết đại tỷ tỷ là ai sao? Quân Niếp Niếp mơ mơ màng màng nói, không biết, chỉ biết đại tỷ tỷ rất lợi hại, giết qua rất nhiều nhân vật thần ma. Lâm Mặc không khỏi lần nữa rung động nội tâm, giết qua rất nhiều thần ma. Mẹ nó, tuyệt đối chỉ có thể là thánh nhân mới có thể làm ra chuyện này à, nói cách khác quân Niếp Niếp trước mắt này, nàng căn bản không phải hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế, nàng xác định cũng là thánh nhân chuyển thế à, có điều, Lâm Mặc còn có một vấn đề cuối cùng vẫn chưa hỏi, hắn thận trọng nói. Sư phụ hỏi ngươi, tư chất ngươi đã cao đến như vậy, vì cái gì một mực không có tu luyện? Đây đúng là nghi hoặc lớn nhất, dựa theo hệ thống kiểm trắc quân Niếp Niếp trước mắt chính là thánh nhân chuyển thế chi tư. Tư chất tu luyện, không biết cao đến bao nhiêu, vậy mà nàng cũng không tu luyện, vậy nên một thân nàng ngay cả một chút tu vi đều không có, cùng một dạng với người bình thường, đây cũng là điểm Lâm Mặc nghi hoặc nhất. Mà quân Niếp Niếp nghe vậy càng là buồn bực hỏi ngược lại. Tại sao ta muốn tu luyện? Đại tỷ tỷ nói với ta không cần tu luyện, ta muốn tu vi gì liền có thể là tu vi đó, chỉ là cần đại tỷ tỷ giúp ta từng tầng mở ra phong ấn là được. Lâm Mặc không khỏi khóe miệng co lại, mạnh như vậy. Thánh nhân chuyển thế đều trâu bò như vậy à, không cần tu luyện. Lạc Tiêm Nhi bên cạnh cũng bị chấn động đến không phản bác được. Nàng mộng bức một lát không khỏi kinh ngạc nói. Muốn tu vi gì đều được, không thể nào. Quân Niếp Niếp nháy mắt giòn tiếng vang lên. Nhưng ta chính là không cần tu luyện cũng có tu vi nha, không tin ta cho các ngươi xem. Đô, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của quân Niếp Niếp đột nhiên đỏ bừng. Ngay sau đó, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng bắt đầu bộc phát ra năng lượng kinh người, mà loại năng lượng này lại khiến cho linh khí chung quanh tránh né không dám tới gần. Ánh mắt Lâm Mặc ngưng trọng nhìn, lại phát hiện vào lúc này, quân Niếp Niếp tựa hồ thật sự không cần tu luyện, không cần hấp thu linh khí, bởi vì cảnh giới của nàng lúc này đang không ngừng tăng vọt. Luyện thể nhất trọng, luyện thể nhị trọng, luyện thể tam trọng, cảnh giới tại trong cơ thể nàng không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến luyện thể đỉnh phong. T, Lạc Tiêm Nhi cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cái miệng há ra thật to. Nhưng mà quân Niếp Niếp vẫn chưa kết thúc. Đô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy nàng lại bi bô lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy tu vi lần nữa đột phá tiên thiên, sau đó không ngừng ra thăng bão vũ, tốc độ cực nhanh. Tiên thiên nhất trọng, tiên thiên nhị trọng, tiên thiên tam trọng, oanh, thẳng đến tiên thiên đỉnh phong, sau đó lại tiếp tục đột phá cảnh giới hóa khí, tốc độ gia tăng cũng theo đó mà bắt đầu giảm chậm dần, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy được cảnh giới nàng còn đang tăng trưởng. Hóa khí nhất trọng, hóa khí nhị trọng, hóa khí tam trọng, mãi cho đến hóa khí ngũ trọng thiên, tu vi quân Niếp Niếp mới dần ngừng lại, mà bản thân nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng bừng. Về phần Lâm Mặc và Lạc Tiêm Nhi lúc này, hai người đã sớm kinh ngạc ngây người, nhìn lấy cảnh giới nàng không ngừng tăng vọt. Đây chính là thánh nhân chuyển thế, mẹ nó mới 5 tuổi mà thôi, đã đạt đến hóa khí ngũ trọng thiên. Hắc ặc, mệt mỏi quá, quân Niếp Niếp lúc này đã nói nhỏ ra một tiếng, sau đó nhụt chí. Tu vi nàng nhất thời lại hạ xuống, sau đó trực tiếp khôi phục thành thân phận một phàm nhân. Chỉ thấy âm thanh quân Niếp Niếp như trẻ đang bú nói. Đại tỷ tỷ nói với ta hiện tại phong ấn còn chưa mở ra toàn bộ, cho nên không nóng vội khôi phục tu vi ta. Lâm Mặc trong lúc nhất thời không phản bác được, mẹ nó, không khôi phục tu vi cho nên 5 tuổi ngươi liền có thể đạt đến hóa khí ngũ trọng thiên. Cái này mẹ nó còn là người sao, cái này là quái vật đi. Cho dù là Lâm Mặc cũng không khỏi mắc phải kinh ngạc, không hổ là thánh nhân chuyển thế, hiện tại hắn đã triệt để minh bạch quân Niếp Niếp xác thực không cần tu luyện. Nàng là thánh nhân chuyển thế. Kiếp trước tu vi nàng bị nàng tự mình phong ấn, hiện tại cũng chỉ là đang mở ra từng tầng mà thôi. Người như vậy căn bản không cần tu luyện. Lúc này, Lâm Mặc đứng dậy, gật đầu một chút, sau đó uy nghiêm nói. Ừm, cũng không tệ lắm, ngươi mới 5 tuổi đã đạt đến thành tựu như vậy, đúng là không dễ. Lời này vừa nói ra, trên mặt Quân Nhiếp Nhiếp không khỏi cười tủm tỉm, tay chân ngắn tuỗn hướng về phía Lâm Mặc hành lễ, âm thanh như trẻ đang bú nói. Đa tạ sư phụ tán dương, hi hi ha ha. Lâm Mặc lại liếc qua Lạc Tiêm Nhi còn đang kinh ngạc ngây người một chút, phân phó nói. Lạc Tiêm Nhi, ngươi dẫn Quân Nhiếp Nhiếp đi ăn, hai người các ngươi ở chung cho tốt. Lạc Tiêm Nhi nghe vậy liền vội vàng đáp ứng. Nhân cách Quân Nhiếp Nhiếp hiện tại còn rất dễ thân mật, Lạc Tiêm Nhi rất nhanh liền làm quen nói chuyện với Quân Nhiếp Nhiếp, hai người đều đang cười ha hả rời đi. Nội tâm Lâm Mặc lúc này lại bắt đầu kích động. Cách chương.